Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, Thiên sứ mặt ba. Quách Hoài từ trong túi lấy ra cuốn sổ, xé một trang giấy ở phía trên nhanh chóng viết xuống số di động của mình. Đẩy lên Diệp Thiến Dĩnh trước mắt, nếu như ngươi cảm thấy được gặp nguy hiểm. Tỷ như nói, phát hiện có người xa lạ theo dõi ngươi. Có thể gọi điện thoại di động của ta. Người xác định hung thủ sẽ để mắt tới ta sao? Nữ nhân trừng to mắt hỏi. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Thiến Dĩnh thu hồi trang giấy. Bỗng nhiên nói. Nếu như cái kia hung thủ giết người thật để mắt tới ta cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nói gì vậy? Nếu như ta có thể dẫn xuất hung thủ. Liền điện thoại cho ngươi. Ngươi liền có thể bắt hắn lại nha. Liền sẽ không còn có nạn nhân. Lời nói này đến ngây thơ như mãng, nhưng cũng làm người khác ưa thích. Quách Hoài cười cười, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình tương đối tốt. Hai người rời đi quán trà tạm biệt lúc, Quách Hoài lần nữa dặn dò nàng cẩn thận. Diệp Thiến Dĩnh hiếm thấy lộ ra mỉm cười, không sợ. Ta có xe tăng. Cô bé này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quách Hoài chính cảm thấy không hiểu thấu. Diệp Thiến Dĩnh đi đến bên đường đỗ một cỗ màu đỏ xe Toyota bên cạnh. Tại tòa này phổ phổ thông thông trong tiểu huyện thành. Mở loại xe này phượng mau lân giác. So sánh nữ hài mảnh mai dáng người. Chiếc này tọa giá là thật là xe tăng. Nữ hài phát động động cơ. Đem xe con quay đầu, cách cửa sổ xe hướng Quách Hoài khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi, xem ra nàng cũng không phải một cái đơn giản tố chất thần kinh tiểu nữ nhân. Hoặc là trong trấn số 1 số 2 xí nghiệp tư nhân ông chủ con gái. Hoặc là số 1 số 2 xí nghiệp tư nhân ông chủ nhị nãi. Sao gặp được Quách Hoài về sau. Diệp Thiến Dĩnh cảm xúc rõ ràng thoải mái rất nhiều. Nàng lái xe thẳng đến thành phố khu buôn bán lượn một vòng. Mua hai bộ Chanel, một cái kiểu mới Prada túi sách, cộng thêm một cái túi nàng đều không nhớ được bảng hiệu đồ trang điểm. Lái xe trở về huyện thành trong nhà đã là đêm khuya 11 giờ. Cha mẹ cũng không có hỏi thăm nàng đi nơi nào. Bọn hắn đối con gái điên tùy hứng tập mãi thành thói quen. Nhiều năm trước tới nay, người một nhà chính là như vậy, tương kính như tân. Đã hình thành thì không thay đổi ở chung. Tại Diệp Thiến Dĩnh trong trí nhớ, cha mẹ chưa từng có quở trách qua nàng. Đương nhiên cũng không có an ủi qua nàng. Bất cứ chuyện gì kết quả là đều có thể dùng tiền đến xử lý. Ngoại trừ tiền bên ngoài. Nàng đối cái nhà này không có càng nhiều ấn tượng. Nàng đều không biết mình là từ chừng nào thì bắt đầu mắc bệnh trầm cảm. Cũng có bác sĩ nói là thần kinh giác quan chướng ngại. Nói trắng ra là chính là tinh thần phân liệt điềm báo. Nói đến buồn cười. Ấn lý thuyết nàng thực tại không có gì có thể sầu lo. Không cần giống người đồng lứa lớn như vậy học tốt nghiệp liền đứng trước chờ sắp xếp việc làm. Khó khăn tìm tới công việc, gặp được một cái đối tượng, cặp vợ chồng liền học rùa đen đồng dạng cõng vay phòng ở bắt đầu tuổi già trường trinh. Có lẽ rốt cục có một ngày bọn hắn trả sạch vay. Cuối cùng còn muốn vì mộ địa buồn phiền, so ra mà nói nàng thực sự may mắn. Nếu như nguyện ý, có thể dạng này thoải mái nhàn nhã sống hết đời. Trung Quốc ngốc ngán có thể đi nước Mỹ. Nước Mỹ ngốc ngán có thể đi Singapore, vì cái gì còn muốn hậm hực đâu. Sự khác thường của nàng biểu hiện là từ khi nào thì bắt đầu. Tại liên tục không ngừng ác mộng trước khi bắt đầu, vẫn là về sau. Những ngày này, nàng chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể trông thấy người kia không nói một tiếng đứng tại trước giường. Đây không phải là hư ảo, mà là một cái người sống sờ sờ. Mang theo một loại nào đó ý đồ người. Tên kia cảnh sát là hiếm thấy mấy cái có thể kiên nhẫn nghe nàng kể xong toàn bộ câu chuyện mà không có chế giễu nàng người. Điều này nói rõ nàng còn tương đối bình thường. Nàng còn cho cái kia cô gái đáng thương đốt giấy. Trong lòng không có gánh vác. Nàng hiện ra khó được nhẹ nhõm. Tẩy một cái bong bóng tắm. Nghe trong chốc lát âm nhạc. Liền lên giường đi ngủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.